Trọng sinh chi siêu sao là thụ tiểu thụ là siêu sao. Chương 32, góc truyện audio.com. Edit, em, beta, hoa cúc, quả nhiên, điều kiện phát ra ngoài một thời gian. Khứu giác linh mẫn của giới truyền thông nhanh chóng có phản ứng. Vốn cuộc cạnh tranh người phát ngôn 1-2 CITY trong khoảng thời gian này là đề tài rất được chú ý. Nhưng khi xuất hiện tin tức nội bộ đã xác định Kỳ Hy Niên sẽ được chọn là người phát ngôn 1-2 CITY, và cũng có dấu hiệu xác thực về lời đồn này, thì kết quả giống như đã được đậy nắp quan tài. Lúc này, những ảnh chụp như vậy lộ ra, tất nhiên trở thành một viên đá tạo thành những con sóng mãnh liệt, khiến mọi thứ xoay ngược trở lại, mà truyền thông hy vọng nhất là có thể lấy được ánh mắt của khán giả. Cho nên các loại mưu đồ kết hợp với những lời nói sắc bén mang theo các tin tức được phán đoán nhất thời ùn ùn kéo đến hướng tới tin tức này. Tin tức oanh động, khiến dư luận mạng cũng nổ tung. Quy tắc ngầm có đôi khi chính là pháp bảo, nhưng một khi bị đưa ra ánh sáng, ở trước mặt công chúng, sẽ trở thành lưỡi đao chí mạng. Lúc này Kỳ Hy Niên suốt ngày bị phóng viên bao vây phỏng vấn, cuối cùng cũng bị nhốt ở công ty không ra mặt. Giải trí phong hành liên tiếp 3 ngày phát thông báo làm sáng tỏ sự việc. Nhưng hiệu quả quá nhỏ, dù sao ảnh chụp cũng đặt ở đó, có hình thì có chân tướng, thậm chí còn xuất hiện một số người chứng kiến, chính là các nhân viên trong khách sạn kia. Lúc này trên website trực thuộc tập đoàn DMM khu Trung Hoa đưa ra thông báo, tuyên bố rõ ràng Lâm Trạch Xuyên là người phát ngôn của 1-2 CITY. Hơn nữa còn nói rõ CEO Mạc An và Kỳ Hy Niên chỉ vì công tác tuyển chọn người phát ngôn 1-2 CITY mà chạm mấy lần mặt, không phải loại quan hệ như công chúng suy đoán. Tập đoàn DMM phản ứng tương đối nhanh, cùng Lâm Trạch Xuyên ký kết hợp đồng người phát ngôn, đồng thời mời mở cuộc họp tuyên bố tin tức. Dùng những thứ này để đập nát tin tức nội bộ đồn đại Kỳ Hy Niên là người phát ngôn 1-2 CITY trước kia, cuộc cạnh tranh người phát ngôn 1-2 CITY hoàn toàn xác định được đối tượng. Màn che cũng chính thức hạ xuống. Sau khi ký xong hợp đồng người phát ngôn, Lâm Trạch Xuyên mấy ngày này khá rảnh rỗi. Có thời gian thì sẽ đi bái phòng Triệu Tân Đức, nhờ Triệu Tân Đức chỉ điểm một số phương thức diễn xuất. Nên trình độ của Lâm Trạch Xuyên cũng tăng lên không ít. Sự kiện cạnh tranh người phát ngôn ầm ĩ từ từ bình ổn. Mà album mới nhất bài ca luân hồi của siêu sao thiên hậu châu Á Tần Nhã Bồi cũng chính thức phát hành và trở thành tiêu điểm đưa tin của giới truyền thông, trong khi thị trường âm nhạc đang lâm vào cục diện khốn khó. Thì sự phát hành của bài ca luân hồi với lượng tiêu thụ đột phá hơn 100 vạn, đã leo lên đứng đầu bảng xếp hạng các album quyền uy nhất cả nước. Lần thứ hai chứng minh thực lực và sự hấp dẫn của Tần Thiên Hậu. Ca khúc đề bài ca luân hồi nam nhân vật chính là Lâm Trạch Xuyên lại một lần nữa trở thành tiêu điểm chú ý của công chúng. Lực chú ý của giới truyền thông tập trung vào chi tiết một mình Lâm Trạch Xuyên lại có thể đảm nhiệm nhân vật chính trong hai MV thuộc cùng một album của Tần Nhã Bồi, mà người xem bình thường trên mạng lại bị hóa trang của Lâm Trạch Xuyên trong MV làm kinh diễm. Lâm Trạch Xuyên nổi tiếng và nhân khí cũng tăng lên chưa từng có. Rất nhanh, đến sinh nhật của Tần Nhã Bồi. Tiệc sinh nhật của Tần Nhã Bồi cũng đồng thời là bữa tiệc riêng mừng sự thành công của album mới. Tiệc sinh nhật Tần Thiên Hậu đương nhiên sẽ gây chú ý khắp nơi. Giới truyền thông mấy ngày trước đã tốn không ít công phu, chỉ muốn có thể bước vào tường thuật trực tiếp hiện trường diễn ra bữa tiệc. Nhưng tiệc sinh nhật Tần Nhã Bồi mang tính chất tư nhân, không mời bất kỳ đài truyền hình nào. Cùng ngày diễn ra tiệc sinh nhật, biệt thự tư nhân của Tần Nhã Bồi được bảo an kiểm tra cẩn thận. Tiến vào biệt thự sẽ phải kiểm tra thư mời, ngăn chặn bất kỳ đài truyền hình và những người không liên quan lẻn vào bữa tiệc. Lâm Trạch Xuyên cùng Cố Viêm đi vào. Lâm Trạch Xuyên không lo lắng sẽ bại lộ quan hệ với Cố Viêm, bởi vì những người Tần Nhã Bồi mời tới trên cơ bản đều là người của Thịnh Thiên, mà có tư cách lấy được thư mời của Tần Thiên Hậu, thì địa vị ở Thịnh Thiên tự nhiên không cần nói cũng biết. Quan hệ của anh và Cố Viêm cơ bản xem như đã công khai với những cán bộ cao cấp của Thịnh Thiên. Cho dù từ chối giới truyền thông quay phim, nhưng phóng viên chỗ nào cũng có một chân nên vẫn vây quanh biệt thự của Tần Thiên Hậu. Ở bên ngoài biệt thự chụp ảnh những minh tinh và danh nhân đi vào biệt thự. Vì an toàn đạt được mục đích, mà khi cách cửa vào một khoảng, Lâm Trạch Xuyên kiên trì không cùng đi Cố Viêm. Hai người họ một trước một sau tiến vào biệt thự. Lâm Trạch Xuyên vào vai nam nhân vật chính trong MV của Tần Thiên Hậu. Được Tần Thiên Hậu mời tham gia tiệc mừng thành công của album mới là chuyện rất bình thường. Cho nên dù phóng viên có nhanh nhạy sắc bén thế nào thì cũng không nghi ngờ gì với sự xuất hiện của Lâm Trạch Xuyên. Nhìn thấy Lâm Trạch Xuyên, Tần Thiên Hậu để ly rượu trong tay xuống bước đến trước mặt anh. Cho anh một cái ôm nhiệt tình. Tiểu Lâm, đã lâu không gặp, chị nhớ cậu muốn chết. Nói xong nhéo nhéo mặt anh. Chậc chậc, tiểu tử này ra mặt mỏng thật đấy. Tần Thiên Hậu nhiệt tình khiến bạn học Lâm Trạch Xuyên ăn không tiêu. Mà Tần Thiên Hậu hiển nhiên không tự giác thu tay. Lâm Trạch Xuyên thật vất vả mới tránh thoát khỏi móng vuốt quấy rầy của Tần Thiên Hậu. Tần Thiên Hậu thấy trà đạp đủ rồi, liền vỗ vỗ vai Lâm Trạch Xuyên, cười tủm tỉm, còn chưa chúc mừng cậu lấy được quyền phát ngôn của một. Hai CITY, rất có tiền đồ. Lâm Trạch Xuyên vừa định cảm ơn, Tần Thiên Hậu liền tiếp tục nói, bây giờ thiên hạ đều là của người trẻ tuổi. Năm tháng khiến người ta già đi, tôi đây cũng là bà già đã qua 30 tuổi, mỗi một lần sinh nhật đều là một lần dày vò. Lâm Trạch Xuyên hắc tuyến nhìn Tần Nhã Bồi, cuối cùng mới thốt ra một câu, đâu có, chị Tần tuyệt đối không già. Tần Thiên Hậu vừa lòng gật đầu, vẫn là Tiểu Lâm tốt nhất. Tôi chờ cậu nói lời này đấy. Lâm Trạch Xuyên, lúc này Cố Viêm đã đi tới, giải phóng Lâm Trạch Xuyên đang bị Tần Thiên Hậu tra tấn. Ôm vào trong lòng nhiều tuổi như vậy rồi, còn đi trêu chọc trẻ con, nhiều tuổi như vậy, nhiều tuổi như vậy. Tần Thiên Hậu bị Cố Viêm đả kích sâu nặng, cô vươn tay chỉ Cố Viêm lên án, Cố Tổng, không cần bắt nạt người khác như vậy. Nói xong vươn tay lau khóe mắt, căn bản không có một giọt nước mắt. Cố Viêm khẽ cười, tôi đây ăn ngay nói thật mà thôi. Trạch Xuyên ra mặt mỏng, cho nên khách sáo một chút. Nói xong mang Lâm Trạch Xuyên tiến vào sân trong, để lại Tần Thiên Hậu hóa đá tại chỗ. Bị dăm ba câu nói của Cố Viêm đả kích không nhẹ, Tần Thiên Hậu liếc Cố Viêm một cái. Lẩm bẩm, nam nhân bao che khuyết điểm không thể trêu vào, thông qua lần giáo huấn bi thảm này. Tần Thiên Hậu rút ra một cái kết luận, muốn đùa giỡn bạn học Lâm Trạch Xuyên phải chọn thời điểm không có Cố đại thiếu gia ở đó. Thấy Cố Viêm, rất nhiều người vậy lại muốn chào hỏi. Cố Viêm mỉm cười cầm chén rượu ứng phó với những người đó. Lâm Trạch Xuyên khi Cố Viêm chào hỏi ứng phó đám người kia. Tìm một sofa phòng trong ngồi xuống. Lâm Trạch Xuyên tùy tay cầm từ khay của bồi bàn bên cạnh một ly đồ uống. Uống một ngụm, lúc này, Cố Viêm ứng phó xong mấy người kia liền hướng về phía anh. Cùng anh ngồi một chỗ, Lâm Trạch Xuyên miễn cưỡng ngồi đó. Cùng Cố Viêm trò chuyện câu được câu không? Một lát sau, Lâm Trạch Xuyên thật sự chịu không nổi ánh mắt sáng quắc của những nữ minh tinh nhìn về phía Cố Viêm. Liền ngồi lệch sang bên cạnh, cách xa Cố Viêm một chút. Cố Viêm liếc Lâm Trạch Xuyên một cái, duỗi cánh tay, kéo Lâm Trạch Xuyên vào trong lòng, sao đột nhiên lại cách xa như vậy? Này, người khác đang nhìn đấy, chú ý hình tượng một chút. Lâm Trạch Xuyên giãy giụa nói. Cố Viêm cúi đầu, nhẹ nhàng cắn vành tai anh một chút, vì sao phải để ý đến ánh mắt người khác. Lâm Trạch Xuyên cảm thấy da mặt Cố Viêm còn dày hơn so với tưởng tượng của anh. Vì Cố Viêm như vậy, nên càng nhiều ánh mắt hữu ý vô tình đảo qua vị trí của bọn họ. Lâm Trạch Xuyên vốn không muốn để người khác chú ý, giờ thì tốt rồi. Hoàn toàn trở thành tiêu điểm âm thầm ở đây. Anh thật sâu cảm nhận được Cố Viêm cố ý, khi mọi người đều gần như đầy đủ. Vũ hội bắt đầu, toàn bộ màn của các cửa sổ sát đất được buông xuống. Phòng trong những ngọn đèn đủ màu sắc tạo nên không khí lãng mạn kiều diễm. Có thể được Tần Thiên Hậu mời, không có danh tiếng cũng có thân phận. quần là áo lụa, ăn uống linh đình, có vài đôi bắt đầu ra sân nhảy. Tần Nhã Bồi cùng Tưởng Thanh Thành khiêu vũ xong một bản nhạc, liền đi tới bên cạnh Lâm Trạch Xuyên và Cố Viêm. Tần Nhã Bồi nhìn thoáng Cố Viêm, sau đó ném một cái mị nhãn với Lâm Trạch Xuyên, nói Tiểu Lâm, cùng chị khiêu vũ một bài. Nói xong lại nhìn thoáng Cố Viêm, xem ra Tần Thiên Hậu cực kỳ am hiểu công việc nhổ lông trên mông lão hổ. Bị Cố Viêm đả kích một lần vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn gỡ hòa một ván. Nếu biểu tình của Cố Viêm biến hóa, thì Tần Thiên Hậu đã đạt được mục đích. Nếu buồn bực này ăn dấm này thì không phải rất tốt sao? Chỉ tiếc, Tần Thiên Hậu nhất định đã thất vọng rồi. Cô quan sát nửa ngày, cũng không thấy Cố Viêm có bất kỳ sắc mặt không vui nào. Nhảy một điệu nhảy cũng không có gì lớn. Lâm Trạch Xuyên vừa định đáp ứng, Cố Viêm đã đem ly rượu trong tay nhét vào tay anh. Sau đó dắt Tần Thiên Hậu, đi tới sàn nhảy, mỉm cười nói đừng đùa cậu ấy. Cậu ấy thẹn thùng, tôi nhảy với cô, nói xong nhìn lướt qua đôi giày của Tần Nhã Bồi. Lâm Trạch Xuyên con mắt nào của Cố Viêm thấy anh thẹn thùng. Tần Nhã Bồi ho khan một tiếng, tôi có thể từ chối không? Cố Viêm nhíu mày, Tần Thiên Hậu sợ tôi khiêu vũ không tốt. Tần Nhã Bồi lắc đầu, Cố Viêm không phải khiêu vũ không tốt, mà ngược lại, y khiêu quá tốt, bước nhảy chưa bao giờ sai. Nhưng đó là dưới tình huống bình thường, tình huống trước mắt quá đặc biệt, cô vừa có ý đồ nhổ lông trên mông lão hổ, cô làm sao biết được Cố Viêm có hay không rất nhiều lần không cẩn thận mà bước nhầm bước. Âm nhạc vang lên, trên sàn nhảy đối tượng được người ta chú ý chính là cặp đôi Cố Viêm và Tần Nhã Bồi. Phấn nam mỹ nữ, khiêu vũ tuyệt đẹp, khiến người ta thấy thật là cảnh đẹp ý vui. Đây chỉ là biểu tượng. Tần Thiên Hậu mặt ngoài mỉm cười, trong lòng trâu bò nhảy loạn, cô không nên trêu chọc Cố Viêm, Cố Tổng tôi sai rồi, chân tôi hỏng mất lần sau muốn trêu chọc Cố Viêm không nên mang một đôi giày cao gót 12 phân, phải đổi sang giày đế bằng. Tần Thiên Hậu cứ như vậy nhảy cùng Cố Viêm vài khúc, thẳng đến khi khuôn mặt Tần Thiên Hậu sắp không chống đỡ được vẻ tươi cười nữa. Cố đại chủ tịch lúc này mới có lòng từ bi buông tha Tần Thiên Hậu. Cố Viêm từ sàn nhảy thành thơi đi xuống, không lấy đồ uống trên khay bồi bàn, mà trực tiếp lấy đồ uống trong tay Lâm Trạch Xuyên. Lâm Trạch Xuyên, Cố Viêm liếc mắt nhìn Lâm Trạch Xuyên một cái, em đang suy nghĩ gì vậy? Lâm Trạch Xuyên muốn nói Cố Viêm trả đồ uống lại cho mình. Tôi muốn nói anh khiêu vũ không tồi, anh không thể không nói trái lòng mình. Người nào đó rất cực khổ, tôi không ngại khiêu vũ cùng em. Cố Viêm cười khẽ một chút, em có thể thử nhảy bước nữ một lần. Lâm Trạch Xuyên, vì sao không phải anh nhảy bước nữ? Lâm Trạch Xuyên thái dương co rút, Cố Viêm mỉm cười đương nhiên, ai nằm dưới thì người đó nhảy bước nữ. Nằm mơ, Lâm Trạch Xuyên hừ lạnh một tiếng, Cố Viêm ảm đạm cười vậy rất đáng tiếc, thật ra tôi rất chờ mong. Hết chương.